các sư đệ cũng là đại lão vậy ta chỉ có thể bật hách. Chương 109, 109, cơ duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái A một bước bước vào trong không gian, biến mất ở bốn người trước mặt. Âu Dương vừa muốn đuổi kịp, một tay ngăn lại. Trần Trường Sinh đối với Âu Dương cười cười nói. Đại sư huynh, ta trước đi, nếu có vấn đề, ta không có gì đáng ngại. Dù sao cũng là khôi lỗi, thế nào cũng không quan trọng. Sau khi Trần Trường Sinh bước vào không gian, Bạch Phi Vũ cùng Lãnh Thanh Tùng cũng lướt qua Âu Dương đi vào. Trong lòng bọn họ biết sư huynh nhà mình cảnh giới rất thấp, cho nên sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Âu Dương vui mừng nhìn ba nghịch tử nhà mình lo lắng mình an toàn đi trước một bước. Đợi đến khi ba người đều biến mất trong khe nứt không gian, Âu Dương lúc này mới nhấc chân đi vào. Đáng tiếc, ngoài ý muốn đã tới. Âu Dương trước mắt hoa lên. Chính mình liền xuất hiện ở giữa không trung, hướng phía dưới một cái thật lớn hồ nước tự do rơi xuống. Âu Dương cuống quýt từ trong ngực lấy ra bản ngũ hành độn pháp cơ sở nhập môn toàn thư của mình tìm kiếm biện pháp tự cứu mình. Động tác lật sách không thể so sánh với tốc độ rơi tự do. Âu Dương hung hăng đập vào trong hồ nước, may mắn dùng chân khí bảo vệ quanh thân. Nếu không từ nơi cao như vậy ngã xuống, cho dù mình là luyện khí cửu trọng, bất tử kia cũng phải trọng thương. Âu Dương từ trong hồ vươn đầu ra, nhìn bầu trời xanh gần như muốn nhỏ ra. Không kịp phản ứng rốt cuộc là tình huống gì. Cái kia Thái A thủ phân khai không gian, không nên đem chính mình mọi người truyền tống đến kiếm tông sao? Sao lại tới cái địa phương quỷ quái này? Không đúng. Âu Dương quay đầu nhìn một chút. Bốn phía ngoại trừ bởi vì chính mình phiếm ra bọt nước, an tĩnh giống như là một bức họa. Chỉ có mình bị truyền tống đến cái địa phương quỷ quái này. Trong lòng Âu Dương chấn động. Chân khí cả người bộc phát. Giống như lắp động cơ bơi về phía bờ. Càng bơi về phía bờ, trong lòng Âu Dương càng trầm xuống. Rõ ràng có thể nhìn thấy cây cối xanh tươi tốt bên bờ. Nhưng mặc kệ mình bơi nhanh bao nhiêu, bao lâu, bên bờ trong tầm mắt vẫn cách mình xa như cũ. Nơi này rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Âu Dương trong lòng càng thêm nghi hoặc. Lấy ra quyền ngũ hành độn pháp cơ sở nhập môn toàn thư, tìm kiếm một chút, nhớ kỹ thuật pháp chân khí lộ tuyến sau, đem sách bỏ vào trong ngực. Thừa dịp chính mình còn có thể nhớ kỹ, vươn ra hai tay hướng trước ngực vỗ một cái quát. Thổ thứ thuật, ầm ầm ầm, hồ nước thật lớn vang lên tiếng nổ vang thật lớn. Bọt sóng thật lớn từ đáy hồ dâng lên. Một cây cột đá thật lớn nâng Âu Dương trực tiếp nhảy ra khỏi mặt nước. Âu Dương ngồi trên cột đá, nhìn chằm chằm hồ nước phía dưới. Từ khi mình tới đây, liền cảm giác tâm thần có chút không yên. Khi cột đá dài đến một độ cao kinh người, cảnh sắc trước mắt liền nhìn một cái không sót gì. Đây là một miệng núi lửa khổng lồ. Hồ nước khổng lồ hình thành dưới núi lửa đã chết quanh năm suốt tháng. Chung quanh hồ nước tựa như ngọc bích vây quanh cây cối xanh tươi tốt. Hết thảy có vẻ an tĩnh lại thần bí. Âu Dương rốt cục phản ứng lại. Bất an trong lòng mình bắt nguồn từ đâu? Nơi này quá yên tĩnh. Ngay cả một tiếng côn trùng kêu chim hót cũng không có. Thậm chí cột đá lao ra khỏi mặt nước nhấc lên bọt sóng cũng không có âm thanh. Nơi này có đại cổ quái. Hơn nữa, vì sao chỉ có mình tới nơi này? Chẳng lẽ là lão nhân kiếm tông kia âm thầm với mình một phen? Âu Dương nhìn chằm chằm hồ nước phía dưới. Từ trong lòng lấy ra quyền. Nếu không hiểu rõ, vậy thì hủy diệt nơi này đi. Pháp gia giải quyết vấn đề không trả hỏa cầu, còn gọi là pháp gia sao? Âu Dương nhìn về phía trang thứ nhất, thuật pháp thứ nhất, trong lòng cười lạnh một tiếng. Cái gì yêu ma quỷ quái, hình thù kỳ quái địa phương. Một phát đại hỏa cầu đi xuống, đạo gia trực tiếp cho ngươi đại lực gia kỳ tích. Đang lúc Âu Dương chuẩn bị đem nơi quỷ quái này đổi thành hỏa diệm sơn, một thanh âm trang nghiêm đột nhiên vang lên bốn phía. Ngàn vạn năm, ngươi là người ta phải chờ sao? Thích giả thần giả quỷ. Âu Dương sắc mặt hài hước khép sách lại, giơ tay phải lên quát khẽ một tiếng. Hỏa cầu, Oanh, quả cầu lửa khổng lồ giống như mặt trời xuất hiện trong tay Âu Dương. Hình thể của quả cầu lửa còn đang bành trướng nhanh chóng dưới sự quán thâu của chân khí Âu Dương. Trong nháy mắt đã vượt qua kích thước của hồ nước, quả cầu lửa vừa phát xuống. Cho dù là núi lửa chết, Âu Dương cũng có thể khiến nó phun trào. Chờ một chút, hỏa khí đừng lớn như vậy. Ta chỉ là tò mò. Vì sao ngươi có thể tiến vào? Hắn cũng không nghĩ tới Âu Dương lại không nói đạo lý như vậy. Trực tiếp động thủ trà sát ra một hỏa cầu lớn như vậy. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể xuất hiện trước mặt Âu Dương. Âu Dương giơ hỏa cầu, sắc mặt cổ quái nhìn đồ vật xuất hiện trước mắt. Ký ức chết đi bắt đầu công kích chính mình. Bộ lông ngắn màu nâu, thân thể thon dài như xúc xích, tứ chi ngắn ngủn, lỗ tai thật to. Đồ chơi này không phải là chó lạp xưởng kiếp trước sao? Ngươi là thứ gì? Âu Dương nhìn con chó lạp xưởng lơ lửng giữa không trung nghi hoặc hỏi. Như ngươi thấy đấy, ta là một con chó. Darkhun cầu thành thật mở miệng nói. Nơi này là địa phương nào? Âu Dương quét mắt một vòng mở miệng hỏi. Nơi này là một chỗ tiên nhân tiểu thế giới. Mà ta chính là nơi này người trông coi. Chờ đợi người hữu duyên đến đây. Đậu má, đây chẳng lẽ chính là cơ duyên của mình? Chẳng lẽ cơ duyên của mình cứ như vậy bất ngờ không kịp đề phòng tới? Tiên nhân tiểu thế giới. Cũng chính là mình sắp trở thành người thừa kế tiên nhân. Mình rốt cục trúc cơ có hy vọng. Âu Dương kinh hỉ nhìn trước mắt lạp xưởng chó. Có chút vội vàng hỏi. Nhanh, ta chính là đem đồ tốt đều trình lên. Darkhun cẩu nghiêng đầu nhìn Âu Dương. Rất muốn cự tuyệt. Nhưng nhìn Âu Dương trên mặt uy hiếp giơ lên đại hỏa cầu trong tay. Thật không có biện pháp. Chính mình chờ đợi không biết bao nhiêu năm tháng. Như thế nào chờ được một thổ phỉ như vậy? Vẫn là không tình không nguyện đi tới Âu Dương bên người. Darkhun cầu nằm ở Âu Dương bên chân mở miệng nói. Đến đây đi, chính là ta. Âu Dương tay phải bóp một cái. Hỏa cầu biến mất ở trong tay mình. Giơ chân lên đem con chó lạp xưởng này đá bay ra ngoài. Từ trong lòng lấy ra quyền, quyết định tìm một phương thức tàn nhẫn hơn hủy diệt nơi này. Lão đại, ta thật sự là tiên nhân lưu lại bí bảo. Người như thế nào không tin? Đừng động thủ, đừng động thủ. Nhìn ta, dùng ta. Ta là thế nhưng là một kiện đạo bảo. Đạo bảo. Âu Dương cúi đầu nhìn thoáng qua, vẻ mặt muốn nhìn con chó lạp xưởng của mình. Một con chó hình thức đạo bảo. Khi nào thì giới hạn dưới của đạo bảo thấp như vậy? Đạo bảo trong cửu đại thánh địa đều hổ thẹn làm bạn với ngươi. Darkhun cẩu nhìn xem không tin Âu Dương. Vội vàng muốn triển lãm chính mình. Vội vàng nói. Thật, đại lão. Ta thế nhưng là một kiện phi thường vũ khí. Chỉ cần chân nguyên đầy đủ. Tiên ta đều có thể giết cho ngươi xem. Ta quả thật là giữ nhà thiết yếu. Giết người cướp của, hiếm có đại bảo bối. Cực lực đẩy mạnh tiêu thụ chó lạp xưởng của mình. Làm cho Âu Dương phảng phất thấy được kiếp trước làm tiêu thụ chính mình. Đại khái là sinh lòng thương hại. Âu Dương từ trong túi trữ vật móc ra một thanh trường kiếm. Mạnh mẽ chém một cái vào con chó lạp xưởng. Đang, trường kiếm chém ở trên người chó lạp xưởng. Vang lên thanh âm kim thạch tương giao. Trường kiếm trực tiếp lên tiếng trả lời mà gãy. Cái quái gì thế? Thật đúng là có chút đồ vật. Thanh trường kiếm này đã tính đến một kiện pháp khí. Tuy rằng chính mình thúc giục không được kiện trường kiếm này trận pháp. Nhưng thanh trường kiếm này độ cứng cũng vượt xa bình thường trường kiếm. Không nghĩ tới chém vào trên người con chó lạp xưởng này lại trực tiếp gãy thành hai đoạn. Chẳng lẽ con chó lạp xưởng này thật đúng là bảo bối mà tiên nhân lưu lại? Cách chương.